Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Mợ Mận của tác giả Ngọc My. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vào căn buồng, ngoài bốn bức tường, chiếc giường trải chăn đỏ, màn hồng, cô lắc đầu ngán ngẩm nhìn chúng nó hiện hữu trong buồng. Càng xem càng cảm thấy người sắp xếp sắm sửa mấy thứ này như đang ngồi nhìn cô chê cười. Mợ tính không làm gì, chỉ yên lặng để cậu Hoàng muốn gì thì muốn à mợ? Bước hai bước ngồi xuống giường, cô nói: Em sao thế Duyên? Em cứ lo bên này lo bên kia làm cái gì cho mệt thân. Cậu ta đi chỗ nào không liên quan đến tôi. Cậu ta yêu ai, muốn ai không ảnh hưởng tâm tình của tôi. Nhìn cách thầy mẹ đưa tôi vào gian này ở đã tốt hơn lúc đầu suy nghĩ rồi. Còn Duyên chạy ra ngoài nhòm ngó không thấy ai ở gần. Nó chạy vào cương quyết trả treo. Mợ nói vậy là mợ cùng em phải thu mình sống với người đàn bà giống nước sông không nhiễm nước giếng sao mợ? Em là lo cho mợ đó. Giờ cậu không tới cái gian này thì mợ làm sao mà có tiếng nói trong nhà này? Cô ta còn có chửa sắp đẻ rồi. Chúng ta không vội thì ai quản em với mợ đây? Em hôm nay nói hơi nhiều rồi. Vâng, em nói nhiều. Em không nói, mợ còn im lặng chịu đựng. Ai nói tôi phải nhịn? Mận tránh né ánh mắt con Duyên, cô không nhận chính mình đang do dự trong quyết định về sau của mình. Mợ không nhịn mà ung dung như đỉa cắn trâu thế này. Còn Duyên gắt lên. Mận lại cười gượng gạo trả lời. Không ung dung vậy em nói tôi làm gì? Tôi nên đi qua gian bên kia cầu cậu ta đi về đây? Hay lên nhà nói thầy mẹ, nói chồng mình giúp? Mận giơ bàn tay lên vuốt nhẹ ngón tay út, cô nói tiếp. Em đừng nghĩ gì nhiều, chuyện đâu còn có đó. Cậu ta muốn làm gì thì cho cậu ta làm. Cậu ta coi tôi là gì thì coi. Tôi không thích cậu ta không yêu tôi. Tại sao tôi phải tức giận? Còn Duyên vội ngồi xổm xuống cầm lấy tay cô nghẹn ngào khóc nức nở. Mợ tính tình không tranh đua với ai. Em ở với mợ 6-7 năm nay. Em coi mợ như chị gái ruột thịt của mình. Mợ cười em mới vui, mợ buồn em cũng buồn. Mợ còn nhớ ngày đầu tiên ông đưa em từ huyện thành về nhà mợ hỏi em câu gì hay không? Mận cúi đầu đượm buồn hỏi. Câu gì? Còn Duyên khóc càng lớn. Ngày đó em bị bán đi vì nhà quá nghèo không đủ cơm ăn. Thầy mẹ cũng là bất lực, không có khả năng nuôi nữa mới cắt thịt đau đem em lên huyện, bán cho mấy ông chủ buôn người ở. Ở đó có bán đứt, có gán thân tạm. Gặp mợ là ngày thứ 7 em không được ăn, bụng đói kêu ong ong. Mợ không mắng em còn cầm tay em nói. Em tên gì? Em từ mai đi bên cạnh tôi, giúp tôi giặt quần áo, giúp tôi quét buồng, giúp tôi xỏ kim chỉ. Tôi sẽ cho em cả đời vô lo vô nghĩ. Sau này lớn tuổi gả chồng, tôi nói thầy mẹ tìm mối tốt gả em đi. Em chịu không? Khi đó em đã gật đầu làm con ở đi bên cạnh mợ. Mợ nói chưa bao giờ thất hứa. Em cũng thề với trời em sẽ ở bên cạnh mợ đến khi mợ không cần em nữa. Hôm nay sai em nói hơi nhiều, cũng vì em không quen nhìn người đối xử với mợ bội bạc như vậy thôi. Mận nắm chặt tay nó, cô biết chứ. Còn Duyên rất hiểu cô. Nó coi cô như chị gái. Cô sao không coi nó như em gái? Con bé bộp chộp không hiểu sâu về cái gọi là hào môn. Duyên, tôi không trách em. Tôi biết em muốn tôi tốt. Nhưng em phải nghĩ ra việc này có đơn giản không? Cậu Hoàng lấy tôi chỉ coi như cái vỏ áo che mặt ngoài. Ngọc mới là cái ruột trong lòng cậu ta. Còn Duyên ngây ngẩn lau nước mắt, xấu hổ nhí nhí nói. Em xin lỗi, em lại sai không nghĩ kỹ, vẫn là mợ nhìn xa. Không sao, em còn nhỏ chưa hiểu tôi không trách. Vậy mợ đi ngủ thôi. Thái độ xoay chuyển không kịp chớp mắt của con Duyên làm Mận trợn mắt. Em thay mặt nhanh quá đấy. Em không vậy sao làm con hầu tốt của mợ được. Ừ, Duyên là nhất. Thôi đi về gian cho người ở ngủ đi. Sáng mai dậy cùng tôi đi pha trà mời thầy mẹ. Con Duyên không đồng ý, vội khéo léo hỏi dò. Mợ ngủ đây đêm nay có lạ nhà không? Hay em lấy cái chõng đem ra gian ngoài ngủ nhé. Mận xua tay ý nói nó đi đi, không khuyên được cô, còn Duyên cố chấp nói. Vậy em về dưới ngủ, sáng sớm mai em dậy cùng cô đi pha chè mời ông bà. Ừ thôi đi nhanh, không muộn mai lại không dậy được. Còn Duyên đi ra ngoài, trước khi đi còn Chi Kỷ đóng giúp cô cánh cửa gỗ. Mận thở dài đứng dậy, đi mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Bầu trời đen như mực, mây che khuất ánh trăng, tâm tĩnh lặng, nghe tiếng gió thổi sao sắc đêm khuya. Tháo giày lên giường lấy chăn đắp, chiếc khăn trắng tinh khôi rơi ra đột ngột. Mận nắm chặt trong tay bật khóc, chồng không có ở đây thì lấy ai tới chứng minh mình trong sạch. Người ta giờ còn ân ái bên người đàn bà khác, ai còn nhớ tới cô nữa. Ở bên này Mận chằn chọc không ngủ được, ở gian nhà chính không khí căng thẳng nghẹt thở. Nền nếp trong nhà hỏng hết với nó rồi, không biết con kia nó chửa bụng ẩn ra đó thì hầu hạ được gì mà chạy qua đấy ăn vạ. Ông Tũn cáu giận nói bà Chế ngồi tủm tỉm cười. Bà Quý âu lo nói thay lời cậu Hoàng. Mình cứ lo xa, hai đứa đều là vợ, đến bên nào chẳng được. Hôm nay bên nhà này, mai bên kia có gì mà ghen ghét. Ông Tũn đen mặt cười lạnh hỏi ngược vợ mình. Thế tôi hỏi bà, ngày xưa nếu tôi cũng đón mẹ thằng Tân vào cửa cùng ngày với bà, tôi đến không tới cửa buồng của bà thì bà sẽ làm gì? Bà Quý cứng miệng không tránh né chồng. Ông Tũn cao giọng hỏi lại. Bà không nói được. Bà Quý sượng miệng trả lời. Em ghen chứ sao, nhưng mình có thế đâu. Ông Tũn thở phì phò hơi thuốc trầm thấp nói. Ờ thì bà biết ghen ghét thế, sao bà không hiểu cho con dâu. Bà ích kỷ như thằng Hoàng, ngu si như nó. Mẹ nào con ấy quả không sai. Mình nói thế nặng lời rồi, mất mặt. Bà Quý bị chồng nói không còn đường để xoay. Bà ta trong lòng hiểu rõ con trai bà không muốn lấy Mận vì chồng bà bắt ép. Tuy nói hứa hôn, dù sao lễ lạc chưa ngả lui đi cũng được, nhưng chồng bà là người giữ chữ tín không chịu lui. Nói để thằng Tân lấy con bé ông không chịu, nói cô là con gái lớn nhà bá hộ, con vợ cả sao lấy con vợ lẽ được. Con trai bà là trưởng nam, con trai thứ chỉ do em hai đẻ ra nhìn vào. Nhà không quan niệm sẽ không đồng ý gả cho con thứ. Nhưng khổ chồng bà không vậy, thứ trưởng khác nhau. Bà là mẹ sao không thương con? 4 năm qua con trai bà làm cái gì bà đều hay, chỉ vì thương mà che đậy không muốn chồng bà thấy. Nhìn một hàng người nhà, con trai con gái ai cũng ngoan. Con trai thứ mới 18 tuổi đã chạy đông chạy tây giúp chồng bà công việc đồng áng trong nhà. Còn con trai lớn, bà Quý chỉ biết thở dài chấp nhận sự thật. Cậu Hoàng năm nay tròn 20 tuổi, dưới cậu còn một em trai, em gái. Trên cậu có chị gái gả đi. Chồng mất đem cháu về nhà mẹ đẻ, liền ở một gian tút sau nhà tránh lời ong tiếng ve trong thôn. Việc hôn nhân này phải kể đến 10 ngày trước, cậu từ trên huyện về thưa với thầy mẹ cho xin cưới vợ. Mở miệng là cưới Ngọc, nói cô ta đã có chửa hơn 7 tháng. Ông Tũn tức giận đến hôn mê, bà cả khóc om sòm, bà hai khuyên giải thật tình, các em đều nói đàn bà chửa trước vào cửa, hỏng gia phong gia đình. Cậu nặng nặc đòi cưới, vì thương con, bà cả Quý thỏa hiệp với con trai. Ông Tũn ép cậu lấy người vợ đã hứa từ 4 năm trước về làm vợ cả. Ông bà châm trước cho cậu rước Ngọc làm lẽ, đẻ con ra là con vợ lẽ. Cậu không đồng ý. Ông Tũn không hai lời mang xính lễ đi hỏi cưới. Ông không nghĩ cậu liều đến mức đòi hỏi rước cả hai vợ cùng ngày. Làm vậy vợ cả trong mắt cậu chỉ xứng người dưng. Trong mắt thế nhân, Ngọc mới là người vợ cậu duyệt. Bà cả khi đó cũng tái mặt, về sau bao che cho con nhận lỗi lầm về chính mình. Ông Tũn bất lực mới có đám cưới đáng cười nhất trong năm tại hai thôn làng quê. Ông Tũn hút thuốc lào thấm thía dạy vợ. Bà thương con tôi không cản, nhưng phải nhìn cho gia đình. Trong nhà cái Vân gả đi, chồng gặp nạn mất. Nó đeo cu lâm về đây từ khi nó 12 tuổi. Tới nay nó đã 5 tuổi. Dân làng ngại với tôi, trưởng thôn mắt nhắm mắt mở. Đến biểu tộc nói vài câu xong thôi, họ đều thông cảm cho. Giờ thằng Hoàng làm ra cơ sự ngày hôm nay, biểu tộc chỉ đến lúc rước con bé Mận rồi rời đi không ở lại. Bà có biết ông ấy nói gì trước khi đi không? Cả hai bà nhìn nhau lắc đầu. Việc đàn ông trong nhà hai bà không dám xen vào. Ông Tuấn thở khói thuốc nói. Biểu tộc nói tôi không dạy được vợ, không bảo được con, làm cả họ hàng mất mặt. Cưới đứa chửa bụng to vào cổng không ngại dân làng thóa mạ à? Tôi mặt già không chỗ cất, chưa kể con dâu quý hóa của bà làm lẽ. Còn muốn vợ cả cơm bưng nước rót. Tôi làm bố chồng đây còn chưa dám để con bé cơm bưng vì tôi thẹn với ông Tẫn bà vui. Hai bà nghĩ nhà chúng ta giàu hơn nhà họ sao? Không có đâu. Nhìn ở ngoài ông Tẫn ông điệu thấp xuống, không cho người ngoài biết nhà giàu cỡ nào. So với huyện nhà mình không bằng hạt muối. Nhưng ông nhà vợ thằng Hoàng nó thể sao bằng một nắm. Hai người nhìn nhận xem nhà ai hơn ai. Hai bà giật nảy người, bà chế làm lẽ. Bà không dám mở miệng nói, bà Quý không dám tin hỏi. Thầy các con, ông nói là thật. Ông Tuấn cười gằn. Bà nghĩ sao 4 năm trước thằng Hoàng lại phải đi xa tận huyện học tập? Bà biết vì sao tôi lại khăng khăng nhất quyết phải ngả xính hay không? Bà cả mê man nói. Vì cái gì? Ông Tuấn nhìn vợ hận không thể tát cho bà cái cho bà tỉnh. Vì 4 năm trước ông Tuấn giúp tôi việc buôn bán. Bà nghĩ nếu hôm trước tôi vác cái mặt này đi từ hôn, tôi không phải kẻ ăn cháo đá bát. Còn bé Mận nó không chỉ là con gái đâu. Bà thấy đứa nào trong làng mà cầm bút tính toán giúp thầy mẹ trong việc buôn bán. Đừng nhìn con bé không ra cửa mà khinh. 4 năm trước trong một lần ông Tuấn uống say, ông ấy lỡ miệng nói tôi mới hay. Nhà ai không muốn lấy cho con trai người vợ giỏi giang biết quán xuyến trong nhà giúp chồng. Đến còn Vân còn Huệ nhà mình cũng chưa nhìn thạo mấy từ. Nói gì giúp tôi tính toán sổ sách hả? Choang. Ông Tuấn ném vỡ chiếc chén kêu leng keng trong gian. Trong nhà 5 người không ai dám hé nửa lời. Ông Tuấn họp gia đình lúc này đã định đêm nay từ vợ đến con cần nghe giáo huấn. Cậu Tân cúi gằm mặt nắm thật chặt. Bà chế ở bên nắm chặt tay con trai. Bà lo lắng con trai sẽ làm ra chuyện không hay. Ông Tuấn nói đến giờ Sửu ba khắc mới phất tay rời đi. Bà cả đi về buồng. Vũ Lam đi theo vào đến nơi, bà hỏi Vũ Lam. Vũ thấy tôi làm mẹ thất bại lắm không? Vũ Lam nhìn bà cả mãi mới nói. Bà đã làm người mẹ Tẫn hết rồi. Cái Vân bà cả đi vẻ vang. Giờ con bé về nhà bà vẫn lo cho con cháu Chu Toàn. Cậu Hoàng thì bà thương đã đủ rồi. Cậu Tân cái Huệ, dù là con bà chế đẻ ra, bà cũng coi như con mình đẻ ra. Bà làm vợ cả, làm mẹ không lời chê trách. Bà cả bỗng dưng cười. Tôi thương con, bao che cho nó. Đến cả việc làm giá trước nhà ông Tẫn tôi cũng thay nó bối. Ngược lại nó không hiểu cho người mẹ như tôi. Hôm nay ông ấy chửi tôi như vậy tôi nhận. Tôi đầu khắt khe với con dâu. Tôi là mẹ ai không muốn lấy cho con người vợ môn đăng hộ đối. Một đứa con dâu ngoan hiền hiếu thuận ai không muốn. Bà Lan im lặng lắng nghe lời bà cả nói. Bà ta ngồi bên cạnh an ủi. Bà đừng nói thế. Tôi theo bà bao năm nay. Bà làm người tôi thấu hiểu. Nếu không có bà, tôi làm sao có cơ hội gả cho người sinh con đẻ cái? Làm sao được làm mẹ? Bà cứ yên tâm cái Mận, con bé không tầm thường. Nó được ông bà bên kia dạy bảo không dung khinh thường. Cậu Hoàng là người có phúc cưới được con bé. Cho dù nhiều nhà muốn lấy con bé, mà vì ông Tẫn hứa gả cho nhà ta, con bé mang tiếng ầm ĩ đến mấy, vẫn là người con gái tốt. Bà cả buồn bã, đôi mắt già nua dãy rủa trong bóng đêm nỉ non. Người con gái này không sống bề ngoài chúng ta nhìn. Bà Lam cười đồng tình nói. Đâu chỉ có con bé, con hầu cũng thông minh hiểu chủ. Vũ nhìn ra, bà Lam cười cười. Bà không cần lo, tôi nghĩ bà cứ giả mắt điếc tai ngơ không dính vào chuyện vợ chồng cậu Hoàng. Về sau trong nhà nhiều thứ bà không nghĩ đâu. Bà cả gật gật cười nhìn bà Lam. Nếu bà đã nói vậy thì hôm đám cưới này mang tiếng không thiệt chút nào. Tiếng gà gáy chuyển canh năm, trời ngả qua bóng mờ, Mận tỉnh giấc chải đầu rửa mặt, sau đứng ở hè nhìn sắc cảnh xung quanh gian nhà. Là nhà phú ông có tiếng trong thôn, ngoài thôn sân vườn nhà ông Tuấn cây cối tùm, nhiều chậu hoa được chăm sóc tỉ mỉ đúng bản chất nhà địa chủ. Mùa thu gió trời mát mẻ, chim chóc hót vang, gọi nhau ríu rít chuẩn bị đi trú đông. Mận thở hắt ra bước xuống bậc thềm, hướng nhà bếp đi đến. Bước chân đến cửa bếp, con Duyên đứng chờ sẵn. Nó thấy cô ríu rít lại gần hỏi han. Mà ở đêm qua ngủ ngon không? Ngon. Vậy con yên tâm rồi. Mận lắc đầu ngao ngán cái tính bà già non của nó, cô thúc giục. Thôi đi nhóm lửa đun nước cho mợ pha nước cho ông bà. Con Duyên đi lấy củi thổi lửa, bắc siêu nước lên đun. Mận lấy lá vối khô đem vào bình sứ đợi nước sôi hãm trà. Thời gian chờ đợi, cô hỏi người làm lấy bột gạo nếp, nhào bột làm bánh dày cho cả nhà ăn bữa sáng trước khi đi làm việc. Mọi thứ xong hết, Mận bưng bình trà cùng bánh đi ra ngoài, hướng nhà trên đến. Cậu Hoàng đi ngược chiều gặp cô, cậu khó chịu nói. Cô nấu cháo cho Ngọc chưa? Mận ngẩn người nhìn cậu, sau cô bật cười giễu cợt cậu. Cậu nói em nấu cháo cho vợ lẽ? Cậu Hoàng thản nhiên gật đầu. Ừ, cô không nấu, chẳng lẽ tôi đi nấu? Mận híp mắt lạnh lùng nói. Cậu có cảm thấy mình hơi hồ đồ không? Từ thuở xưa đến nay, làm gì có một cái vợ lẽ nằm ườn chở vợ cả nấu bưng tận miệng cho ăn? Cậu buồn cười, nhưng xin lỗi em không hồ đồ. Cô muốn phản? Không, em là vợ cậu. Ngọc không làm theo bổn phận còn muốn ngồi lên đầu em. Cho dù em hiền thì thầy mẹ em không hiền để cậu làm sằng bậy. Cậu tránh ra cho em đi bưng trà bánh mời thầy mẹ. Nếu cậu là người thông minh thì nên nói cô vợ quý kia dậy pha trà nấu cơm sáng cho cả nhà ăn, mà không phải nằm trên giường chờ người khác đem cơm mời ăn. Cậu Hoàng gân xanh nổi lên gần giọng cảnh cáo. Cô dạy tôi, cô là gì? Thứ đàn bà đê tiện, dám mở mồm cãi chồng hả? Cô tin tôi tát cho cô vỡ mồm không? Mận nhìn mâm bánh hạ giọng. Cậu nếu cảm thấy ném đồ trên tay em đi không cho thầy mẹ ăn thì cứ đánh. Cô đe dọa tôi. Em không dám, em không làm sai. Em chỉ muốn tốt cho cậu cùng Ngọc thôi. Tôi không cần cô lo. Vậy em không nhọc lòng nữa. Cô nhìn cậu một cái, cúi đầu rời đi. Con Duyên đi theo cô, cậu Hoàng gọi. Con Duyên, ở lại nấu cháo cho mợ hai ăn. Con Duyên khó xử nhìn Mận. Mận đưa mắt bảo nó đứng im, cô xoay người đối cậu trả lời. Cậu không có quyền sai nó. Ngọc làm lẽ thân phận xấu hổ, không cần người hầu hạ. Ở thôn người ta chửa tới ngày đẻ, vẫn đi mò cua bắt ốc còn chưa chết. Em ấy mới chửa hơn 7 tháng, không đến mức tụt con mà cần người hầu. Cậu muốn người hầu hạ vợ lẽ, thì lên nhà nói thầy mẹ. Thầy mẹ đồng ý sẽ cho người tới hầu. Còn không cho, nếu cậu thương em ấy, vậy cậu xuống bếp nấu cho em ấy ăn. Cậu Hoàng tức quá mất khôn, cậu bước 3 bước tới trước mặt cô, vùng tay tát mạnh vào mặt Mận. Chát! Loảng xoảng, bị tát bất ngờ cả người ngã xuống đất, bình nước nóng đĩa bánh văng tung tóe trên nền sân đất. Cậu Hoàng chửi sùm. Đĩ thỏa, cô cãi chồng thế hả? Tôi nói cô hầu vợ tôi thì cô phải hầu. Cô nghĩ cô là gì mà vênh mặt với tôi? Ngọc chửa người mệt mỏi, cô không nấu cháo, không hỏi han, còn giả giọng nói át tôi. Tôi hôm nay không dạy cho cô biết thế nào là phép làm vợ, tôi không nuốt trôi. Nói thì lâu, động tác thì nhanh. Cậu Hoàng túm cánh tay cô kéo đi về gian nhà. Còn Duyên chạy theo khóc, túm lấy cô kéo lại. Sức đàn bà sao bằng đàn ông. Cậu Hoàng vào đến hè vung chân đạp vào ngực nói chửi. Điếm, cút. Cậu đóng sầm cửa ném cô xuống đất, tay bóp cằm cô trợn to mắt nói. Điếm này, cô nhìn cái gì? Cô không biết sợ đúng không? Mận im lặng, cô rũ mắt chịu đau. Cậu Hoàng càng quá đáng buông cằm cô tát cái vàng. Chát chát. Bên má đỏ đậm in dấu tay đen tím, khóe môi chảy ra dòng máu đỏ. Hôm qua tôi nói cô hầu hạ Ngọc, cô cho con hầu đi tôi đã làm lơ. Hôm nay còn chưa biết điều cãi lời. Cô đây là khinh thường tôi. Hay do đêm qua ngủ buồn không ghen ghét? Cô câm à? Cậu Hoàng ngoan độc nói. Nhìn cô tôi cảm thấy hứng thú. Mận khó hiểu nhìn cậu lại nhận được cái nhếch mép sờn tóc gáy từ cậu. Đứng dậy đi vào buồng. Cái giọng ghét tím người, Mận hung hăng nắm vạt áo hỏi. Vào làm gì? Ban ngày ban mặt. Mận lần thứ hai nhìn cái mặt cậu, cô ghét bỏ hậm hực tròn đầu nghĩ. Cái mặt trăng hoa, cái tính trời đánh, đôi mắt mù dở, cái đầu nhét toàn bã đậu. Không biết thông minh hiền lành chỗ nào. Nhắm mắt nhìn ra con người này khác gì ma vương. Mày có cái mặt đẹp không thì xứng làm đồ tể. Cậu Hoàng càng nhìn cô càng ghét. Cậu nghĩ thầy cậu ta có phải uống nhầm thuốc hay không mà ép lấy cô cho bằng được. Ban ngày thì làm sao, không phải cô muốn sao? Cả đêm tôi không về nên sáng nay khó ở. Mận bình tĩnh lau vết máu trên mặt nói. Em không nghĩ gì, cậu dù không thích cũng đừng quá đáng. Cậu không quen nhìn em đây chịu. Em chỉ mong cậu nghĩ cho thầy mẹ. Cô còn già họng. Mận chưa kịp nói, cậu Hoàng lại đạp chiếc bàn gỗ ấm nước, chén đổ vỡ khắp nền nhà. Cậu bước một bước, túm vạt áo kéo. Vạt áo rách nát lộ yếm hồng. Cô ôm lấy ngực đau đớn chất vấn. Cậu làm gì tôi? Cậu không cần sỉ nhục tôi. Tôi làm vợ cậu vì cái gì? Sao cậu không tự hỏi chính mình? Cậu không hỏi thầy mẹ. Tôi làm đàn bà có quyền gì ở cái xã hội này hả? Tôi khinh thường ghen ghét với ai? Tôi mong người đó biết điều đừng phiền tới tôi. Tôi lại Phật cảm tạ. Tôi không ngờ cậu vô tình còn vô cảm. Cô không diễn nữa. Tôi chưa từng diễn. Tôi nhịn cậu vì thầy mẹ. Vì tôn trọng cậu là chồng tôi. Cô quên tôi nói. Tôi chưa từng quên. Vậy sao nói là vợ tôi? Vợ tôi chỉ có Ngọc. Cậu nói sai. Tôi không là vợ trong mắt cậu. Nhưng tôi là vợ được hàng xóm xóm làng nhà cậu công nhận. Không phải một người làm lẽ so bì. Loại đĩ điếm như cô xứng với tôi. Mận giọng lạc đi phản bác. Cậu chửi tôi một lần điếm đĩ tôi nhịn. Tôi không phải là đĩ. Thầy mẹ tôi đàng hoàng không giáo một đứa con làm đĩ câu tiền đàn ông. Cậu hãy tôn trọng thầy mẹ tôi. Cô đúng kiểu già mồm. Cô nghĩ mình là vàng bạc châu báu không thành. Tôi không nhận mình như vậy. Nhiều lời tốn thời giờ của tôi. Đứng dậy vào buồng. Hôm nay tôi cho cô biết thế nào là điếm nên làm. Cậu... Mận uất ức. Cô nhắm mắt giọt lệ rơi xuống gò má tím tái của cô. Cậu Hoàng lạnh lùng kéo cô vào buồng. Bớt giả ngu giả đò đáng thương ai dung. Tôi nhìn cô tôi buồn nôn. Thầy mẹ cô muốn cô làm vợ tôi vì nhà tôi giàu. Giàu có mới đủ vớt vát chứ gì. Chỉ có thành thông ra hai bên có lợi. Loại gái quá lứa như cô ai thèm. Con nhà người ta 14-15 tuổi gả đi. Cô ngược đời 17 tuổi. Ừ, tính tuổi mụ đã 18. Mấy tháng nữa thêm tuổi. Tôi nói cô lỡ thì cô tự ái. Sống đi ngược, cô may mắn có tôi rước. Mặt hàng như cô đem lên huyện ném vào nhà chứa bán giá người ta còn chê. Động cô bẩn tay tôi. Mận nghẹn giọng chân chối. Lời chửi rủa không nhân tính này từ miệng chồng cô. Không yêu, nó vẫn giống con dao hai lưỡi đâm vào tim, sạch vào mặt cô. Cả người phát run, cổ truyền đến cơn đau. Cô mở to mắt nhìn gương áp sát, hơi thở nóng và vào tai. Giọng nói tàn nhẫn vang vọng tâm trí, linh hồn bên trong đầu cô. Đánh cô đau tai tôi, chửi cô bẩn miệng tôi, sờ cô ghê tởm tôi. Mận đắng lòng, cảm nhận ác cảm từ chồng. Cậu không nghe lý, không bao dung, không thuận mắt. Cậu khác hoàn toàn lời đồn. Người đàn ông giỏi giang, tính tình hảo hỉ, người tốt. Tốt chỗ nào? Trái làm người chưa kịp hoàn hồn, trong mắt cô lúc này cậu Hoàng không khác một thằng tồi, một thằng đàn ông không xứng đáng. Một câu chửi vợ, một lời vung tay đánh. Đức ông còn biết nặng nhẹ thương tình vợ, thiếp, còn cậu giống thằng đàn ông trong nơi hỗn tạp, chỗ người đời phỉ báng đi ra. Mang tiếng trưởng nam gia đình giàu có, phẩm hạnh không bằng thằng đầu đường xó chợ. Cô điên hay không vẫn là người, là một con dân đất Việt. Cậu ví cô không bằng con chó, cô có lòng tự tôn của mình. Cô lặng thinh xoa dịu tổn thương trong tim, kiên định nhìn thẳng mắt người chồng bạc bội phía trước. Cậu nghĩ cậu làm chồng muốn chửi thì chửi, muốn đánh thì đánh, không coi ai ra gì. Cậu đem cô ban ngày sáng sớm làm trò cười cho kẻ ở trong nhà xem. Trước kia cô còn chút tôn trọng cậu, lúc này ánh cô chỉ có chán ghét không dung cậu nơi nào. Cậu buông tôi ra, tôi có lòng tự trọng. Buồn cười, cô biết sao thầy tôi ngả lễ cô không nói thầy cô tử đi cho tôi đỡ việc. Chuyện người lớn làm con không được cãi, ngủ dốt. Cậu chỉ thề câu túm tóc cô ấn xuống giường. Cô ra vẻ ngoan hiền làm tôi gây tởm không chịu nổi muốn tát cho cô cái. Mận nuốt nước mắt. Cậu vừa đánh có phải chưa đâu. Cậu đừng làm tôi hận cậu. Tôi sợ cô. Cậu Hoàng đứng dậy đạp vào người cô hét to. Điếm này trả lời. Cậu Hoàng giống con thú mất kiểm soát, đạp liên tiếp vào người vợ mình. Ở ngoài con Duyên chạy đi gọi ông Tũn bà Quý. Mọi người đi xuống tới nơi chỉ nghe tiếng chửi. Tiếng đập phá trong buồng truyền ra. Chết rồi à, mồm câm. Cô tốt nhất chết ngay đi, đừng tỉnh nữa. Nếu không tôi còn đạp cho cô. Cả đời này cô ở trong mắt tôi không bằng con ở. cô chỉ đáng làm con chó canh cửa cho tôi. Khôn ngoan xinh đẹp tôi khinh. Nhìn cô từ trên xuống dưới, tôi không hứng lên nổi nói gì hành chuyện. Con gái lớn phú ông, da trắng như cô xách 10 cái giày cho vợ tôi chưa kịp. Con Duyên ở ngoài đập cửa gọi. Cậu Hoàng, cậu tha cho mợ đi, mợ không làm gì. Sáng sớm mợ pha trà làm bánh, mời ông bà theo tập tục ngày đầu làm dâu. Cậu đừng hành hạ mợ, lấy cậu mợ không tranh. Mợ không than vãn cái gì. Đêm qua, mợ vẫn luôn nói tốt cho mợ hai. Con xin cậu đừng đánh oan mợ. Ông Tũn bạo nộ đạp cửa, cánh cửa đổ gãy, gian nhà đập vào bao ánh mắt. Mảnh vỡ, bàn gãy, chân ghế vỡ toang, vải áo rách tung tóe. Người thông minh nhìn ra từ nãy tới giờ ở gian nhà này chuyện gì xảy ra. Đàn ông đàn bà không ai dám bước một bước vào buồng, vải áo còn trước mắt kia. Họ nếu bước vào cảnh xấu hổ ở trong kia sao nỡ nhìn. Ông Tốn quát, thằng Hoàng mày ra đây cho tao. Cậu Hoàng điên rồ cãi lại, thầy mẹ về đi, còn dạy vợ thầy mẹ không có quyền quản. Ông Tốn khó thở chửi, mày lớn cánh to không coi tao là thầy mày hả? Mày cút ra cho tao. Vì danh dự cho con dâu, ông chỉ ở ngoài gọi to. Người ở một mống không dám bén mảng tới gần. Bà Quý được bà Chế đỡ lấy, bà ta hổn hển khóc. Hoàng, con thương mẹ đi ra đây. Con tại sao hổ đồ tới mức này hả? Thể con tức thở không thuận rồi. Con thương thầy mẹ, con đi ra đây. Con đánh vợ con không thấy mình hạn hẹp à? Ra đây cho mẹ. Cậu Hoàng ương ngạnh. Thầy mẹ biết con không thích con điếm này, còn cố ép con cưới. Nó cãi con làm chồng không được dạy nó sao? Mày dạy mày lấy cái lý do gì hả thằng mất dạy? Mày bước ra đây, tao có đứa con như mày, mặt mũi hướng xuống đất đi rồi mày biết chưa thằng ngu? Thầy cố chấp là thầy ép con là con thầy, sao thầy bất công như thế? Ông Tũng đau ngực dậm chân nói. Mày nói tao bất công ở đâu hả? Tao chọn vợ cho mày, tao ép mày lúc nào? Mày mất trí chứ cả nhà này không não đất mà không biết. Mồm đứa nào hứa hẹn, mặt đứa nào trước kia hất lên trời tự tin nói. Cho con hẹn 3-4 năm con học xong, con về cưới em Mận làm vợ, con sẽ làm cả hai thôn vẻ vang. Mày làm vẻ vang đúng tát thầy mẹ mày rát hết mặt. Con nhắc ăn kia có phải bố già đâu mà con dâu tao cần hậu tận mồm. Mày làm con tao sáng sớm, mày hất đổ hết đồ con bé làm mời thầy mẹ mày ăn. Mày không hối lỗi còn chửi ai già mồm. Tao thấy mày là cái thằng già mồm nhất cái nhà này đấy. Thầy không cần chửi Ngọc, vợ con không dính vào chuyện này. Miệng nói tay túm tóc Mận chừng cô, đôi mắt cậu đỏ đậm hằn ý hận thấu cô. Mận nhìn ra đáy mắt kia có bóng dáng cô, cậu ta tàn nhẫn tới mức này cô không ngờ đến. Cả người đau nhức mặt sưng phồng, cô không xin tha, cô không sai, cô không khuất phục trước người đàn ông này. Cô biết hôm nay cô chỉ cần mở miệng xin cậu, từ mai cuộc sống địa ngục bắt đầu. Dù sao đã đánh thì cho đánh. Miệng ngạnh cô xem cậu có gan giết cô không. Cậu coi trọng vợ lẽ, cãi thầy mẹ, đủ cô khinh thường cậu. Thầy mẹ sinh dưỡng cậu ta 20 năm, cậu ta còn chửi lại được. Cô là vợ hờ, cậu ta đánh xem như bình thường đi. Mận nằm im co quắp trên giường, nước mắt chảy xuôi. Cậu Hoàng ở bên cãi lời ông Tũng càng nhiều. Thầy nói trong mắt thầy, chỉ có con điếm này là con dâu. Vậy còn muốn hỏi vợ cùng con của con ở gian kia là cái gì trong nhà này? Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Con nghe thầy lấy nó, nhưng con sẽ không bao giờ thương nó. Con lấy nó làm người con yêu, vợ cùng đứa con trong bụng kia. Bước vào cửa phải thấp hơn nó cả cái đầu. Con nói con lấy nó làm vợ. Con muốn vợ con là vợ cả, nó chỉ xứng làm lẽ. Thầy mẹ không cho. Thầy mẹ có biết đứa bé đẻ ra thân là con vợ lẽ. Nó bần hàn cỡ nào. Con không muốn con của con về sau gả chồng lấy vợ khó. Tại sao thầy mẹ không hiểu cho con? Cậu Hoàng đừng nói thêm, ông Tũng không tức đến ngất. Đến khi ngã xuống nền nhà, ông Tũng vẫn nghi ngờ mình vừa nghe những lời bất nghịch ấy. Có phải là thằng con trai của ông hay không? Bà cả tâm đau khóc chạy theo cậu Tân cõng ông Tũng về nhà trên. Trong gian thoáng đi, chỉ còn con Duyên đang quỳ khóc dưới đất. Nó hai lòng bàn tay nắm chặt kiên nhẫn ở lại. Mợ nó còn ở trong, nhìn vài áo rơi trên đất nó càng khóc to. Mợ nó không yêu cậu ta vì cái gì cậu ta ác như vậy? Không yêu tại sao làm người đáng hận như thế? Nếu không yêu cứ giả vờ không thân, làm gì phải kiếm chuyện hành hạ người khác? Cậu Hoàng nhếch mép đạp thật mạnh vào ngực Mận. Cô hít sâu cố ngăn cơn khó thở, ngực đau đến sắp ngất. Cậu lại thờ ơ cười cợt nói. Cô làm vợ tôi, ngày gả đi thầy mẹ cô không dạy cô. Nếu chưa dạy, vậy để tôi dạy cô thay thầy mẹ cô vậy. Nghe cho kỹ, tôi chỉ nhắc cô một lần. Về sau đừng để tôi đánh cho tỉnh. Thân làm đàn bà, gả làm vợ người khác phải biết lớn nhỏ, thuận lời chồng, hiếu thuận thầy mẹ. Cô ngày đầu về làm dâu đã làm được gì, cãi chồng chửi chồng, còn muốn thầy mẹ chồng bênh vực, cô thấy cô được điểm gì chưa? Tôi khuyên cô nên biết điều, việc gì nên làm thì làm, việc gì nên nói hãy nói. Còn không, tôi rút lưỡi đừng nói tôi ác. Hôm nay tôi chỉ đánh cảnh cáo cô nhớ lấy. Từ nay còn cãi lời không nghe theo tôi đánh cho quẻ chân rồi tống cổ về nhà ông Tẫn. Cô làm vợ tôi, không hơn không kém con chó. Không cần mở miệng nói làm vợ tôi chỉ có Ngọc. Cô từ nay hầu thầy mẹ hầu tôi cùng Ngọc, chớ chọc cho vợ tôi mệt mỏi, không tôi không để yên. Cậu đứng dậy đi đến cửa buồng cười khẩy nói thêm. Cô có còn ở, giống chó nghe lời chủ lắm, hai người điếm đĩ giống làm chủ tớ. Cô cùng người ở làm tôi buồn nôn. Cậu Hoàng vừa đi khuất, con Duyên chạy vào thấy miệng Mận chảy máu không ngừng, thân chỉ còn yếm cùng váy mỏng. Nó vội lấy một bộ đồ khác lên giường đỡ cô dậy, lấy khăn lau đi vết máu, trên lưng xanh tím vết chân đạp, vai trái sưng phù. Mặt tím bầm hằn năm ngón tay, con Duyên khóc. Mợ, chúng ta về nhà thôi. Cậu ấy không yêu, không thương mợ, cậu ấy là súc sinh không phải người. Mận nắm tay nó cố gắng nói. Em mặc đồ giúp tôi rồi đem chiếu, chăn, đi nhờ người giặt, sau vào nói. Mợ, nhanh đi. Con Duyên mặc đồ xong cho cô ôm chiếu chăn đi nhờ người ở trong nhà giặt. Nó đi về đến buồng Mận nằm trên giường thở khó khăn. Khóe mắt, nước mắt chảy không ngừng. Nó ngồi bên cạnh cô lo lắng hỏi. Mợ nằm một mình ở đây đợi em được không? Ông bị cậu Hoàng làm tức ngất xỉu, cả nhà đang loạn. Chắc không ai nhớ đến mợ. Con chạy về nói ông bà cho gọi thầy lang đến khám cho mợ. Mận cong môi cười. Đi về cho thầy mẹ lo thêm. Vết tím này không cần khám chữa gì. Con Duyên khó hiểu nói. Không gọi thầy lang thì biết bao giờ mới tan. Mận híp mắt nhìn chiếc yếm dính máu hận ý nói. Cần gì cho mau. Tôi phải để nó tím càng lâu càng tốt. Như vậy mợ đau lắm. Phải đau mới nhớ em hiểu chưa? Cậu ta coi tôi cùng em không bằng con chó. Vậy tôi sẽ nhắc cho cậu ta nhớ mãi không quên. Cậu ta đã đánh chó như thế nào? Cậu ta đánh một con chó như tôi thì cậu ta chưa tính là chó. Con Duyên rớm nước mắt càn ngăn. Mợ cần gì phải khổ mình như vậy? Mận cười tươi vươn tay lau nước mắt cho nó. Duyên, tôi không yêu cậu ta. Lấy cậu ta chỉ vì thầy không dám tử hôn vì danh dự của tôi. Cậu ta làm tôi đợi cậu ta 4 năm. Cậu ta không biết lỗi còn cho tôi một cái hố thật to. Với cậu ta tôi là chó, Ngọc là vợ cậu ta. Tính tôi sẽ nhịn, nhưng hôm nay cậu ta kiếm chuyện hành hạ tôi như này. Tôi cần gì phải nhịn nữa? Duyên, em nói tôi có nên khiến cậu ta vừa yêu vừa hối hận khi làm với tôi hôm nay không? Con Duyên nhìn cô nó sợ hãi. Lần đầu nó thấy mợ nó không còn hiền dịu như trước kia. Có lẽ đây mới là con người thật của mợ nó. Nhưng chúng ta chỉ có hai người. Mận chống người ngồi dựa vào thành giường mân mê chiếc vòng tay bá đạo nói. Em không thấy có thầy ở phía này à? Con Duyên vẫn lo sợ giải thích. Mợ nghĩ vậy, nhưng em thấy ông Tũn dù thế nào thì vẫn là thầy cậu Hoàng. Đời nào ông bênh mợ mà nói cậu ấy? Mận vỗ đầu nó cam đoan. Em ngốc lắm. Em thấy tôi học để làm gì? Đàn ông họ học để biết, đàn bà học để dạy chồng hiểu chưa? Tôi nếu mưu thấp hơn một đứa vợ lẽ, vậy ngay từ đầu thả mang tiếng tôi cũng tử hôn. Tôi đâu thể để chính mình 4 năm chờ đợi cậu ta lãng phí cơ chứ. Nhưng mợ không yêu cậu ấy. Chắc gì cần phải yêu. Tình yêu, sự tôn trọng của tôi chỉ dành cho người đàn ông xứng với tôi. Em không biết ở cung cấm các phi tần đấu đá chỉ vì chức vị cho mình hay cho gia đình mở mặt. Tôi đây chỉ đấu với người làm cái việc đê hèn trên huyện lại thua à? Cô ta xuất thân từ chỗ nào? Vậy nên về chỗ cũ thôi. Thích thổi gió bên cậu ta để tai họa. Vậy cô ta cũng nên nhận cơn giận này. Tôi không phải người thích chịu thiệt. Con Duyên nỉ non. Mợ thật sự nghĩ như vậy? Mợ hy sinh gả cho cậu ta vì cậu ta là mợ mang tai mang tiếng. Sao con không hay biết gì thế? Làm đàn bà cái gì cũng để người ta biết, vậy có gì để phòng thân? Tôi không giấu kỹ, liệu thầy mẹ biết, họ sẽ thà hủy cũng không làm tôi gả vào đây. Mợ liều quá. Mợ thở hắt yếu ớt nói. Không liều, tôi sẽ không tiêu cơn hận hai người đó mang cho tôi. Ăn nằm với nhau mấy năm trời ép tôi chờ không cho tôi gả đi. Làm tôi lỡ bao nhiêu thời gian. Em sẽ cùng mợ trị họ, em không sợ ai, chỉ nghe lời mợ. Ừ, em đỡ tôi lên nhà trên xem thầy thế nào rồi. Còn Duyên hết hồn giữ cô lại. Mợ đùa con à? Trời ơi, cả người bị đánh như thế này đi thế nào được? Ông chỉ có tức phát ngất, chứ có làm sao mà thăm. Mận gõ trán nó mắng. Tôi vừa nói em không hiểu được à? Tôi lên hỏi thăm thầy, thuận tiện cho cả nhà họ biết con trai, anh trai, em trai họ làm gì tôi. Ngày đầu làm dâu người nhà, hành hạ tôi. Không lý do như này, để xem họ sẽ làm gì với cậu ta. Chị người không cần động tay chân mới sáng suốt. Lấy tay động hai người kia cho bẩn tay. Cậu ta nói đánh tôi, cậu ta buồn nôn. Vậy tôi đây gây tổn động cậu ta. Còn Duyên mắt thẳng tắp thán phục nói. Mợ thật sự khó dò. Nhà này sắp tới sợ chó gà không yên. Mận cười lạnh. Chó gà không yên. Tôi phải làm cậu ta giống chó gặp nhà có tang mới đủ. Thích hứa rồi thất hứa. Nghĩ mình là đàn ông thì làm gì thì làm. Cậu ta chẳng nói, cậu ta dạy tôi, cậu ta có quyền. Vậy tôi nên học tập cậu ta cùng nhau chơi. Để xem ai cao hơn ai. Chúng ta đi. Con Duyên cẩn thận đỡ cô đứng dậy đi ra gian nhà. Từng bước đi Mận đều ghi nhớ khắc sâu vào đầu. Một lần cậu vung chân đạp lên người cô. Cậu đã tự dập tắt hy vọng sau này của mình. Cậu Hoàng hôm nay nói cô không xứng với cậu. Cô không bằng con chó trong cửa nhà cậu. Cậu không thể ngờ được. Hai năm sau cô trả lời lại lời cậu đã từng sỉ nhục cô tại gian buồng đầy màu đỏ sau đêm đầu tiên. Mận lên tới nhà trên. Ông Tuấn nằm dựa người trên chõng bất lực nói. Không biết con bé sẽ nghĩ thế nào. Vợ chồng cơm không lành canh không ngọt là chuyện thường tình. Hôm nay thằng Hoàng sai hoàn toàn. Hai bà nói tôi phải làm gì để đối diện với con dâu, với ông Tẫn bên kia. Thầy, con nghĩ chị dâu sẽ không trách thầy cùng mẹ cả. Anh Hoàng cư xử sai trái, tất cả đều do người phụ nữ kia. Chị dâu nói đúng. Thân là vợ lẽ, không làm đúng bổn phận, lại muốn chị dâu hầu hạ là không được. Con không bênh gì ai. Con nhìn hai bên mà nói. Người phụ nữ kia là vợ lẽ, đâu phải chính mà đòi hỏi nhiều. Trong thôn ai chửa đẻ không phải làm. Đến mẹ cả hay mẹ hai, khi chửa tới ngày đẻ vẫn tối mặt làm lụng. Đẻ 2-3 ngày đã đi đồng làm. Chị Vân trước kia chửa cu lâm bị nhà chồng thóa mạ chửi rủa. Một ngày không được nghỉ. Sáng dậy giờ dần làm việc, giờ hợi mới lên giường mà vẫn đẻ ra cu lâm lớn như vậy. Cô ta hôm qua gả vào không dọn dẹp theo phận làm dâu. Còn thổi gió bên tai anh Hoàng là con không chấp nhận được rồi. Cậu Tân đứng giữa nhà nói. Bà chế sợ hãi kéo cậu ta đến bên cạnh nhìn bà cả quý. Làm dâu 19 năm bà ta luôn nép mình sống đúng phận làm lẽ. Con trai con gái bà ta đều không cho thể hiện vượt qua con bà cả. Tính ra bà cả là vợ chính. Bà làm lẽ còn sáng chiều hầu hạ vợ cả cùng chồng. Trong lòng không vui khi thấy Ngọc làm cái giá lớn như vậy. Không vui vẻ và đều im lặng không bàn tán xen vào. Tim đập liên hồi. Con trai bà hôm nay nói lời này. May chồng bà cùng bà cả thuận tình còn đỡ. Nếu không vui, vậy con bà chẳng phải sống yên phận bao năm đều hủy hết. Bà quý nhìn mẹ con bà chế không tức giận. Ông Tuấn gật đầu tán đồng ý kiến của con trai thứ. Ông nói. Con nói đúng. Nhà ta trở thành bá hộ đây không phải tự nhiên mà có. Trước kia nhà không có nhiều hai mẹ con vất vả. Vừa chừa đẻ vừa làm đồng. Nhất là mẹ con làm lẽ thầy thiệt thòi ba mẹ con. Con đã lớn thấu hiểu vất vả của thầy mẹ thầy mừng lắm. Anh trai con càng lớn càng đi ngược. Việc hôm nay nếu nhà ta xử lý không tốt, đến tai ông Tẫn bên kia. Thầy cùng hai mẹ con nhẹ thì xấu hổ, nặng sợ là bên kia làm ra ngô ra khoai chúng ta. Thằng chết dấp kia nó gây ra, giờ lại nấp chỗ nào rồi, chết dở với nó. Mận nắm tay con Duyên nhấp miệng nói, đi vào thôi. Con Duyên kinh ngạc nhìn cô, sau cúi người thưa một tiếng đỡ cô đi vào. Trong lòng nó hiểu rõ, cô không phải hiền dịu như vẻ bề ngoài. Bà Quý hơn chục năm giữ chân ông Tẫn, khiến ông không có thêm vợ lẽ. Chỉ thế đã đủ nhìn ra bà thông minh sắc sảo cỡ nào. Làm con gái không giống lông cũng giống cánh, mợ nó chỉ có hơn chứ không kém. Mận bước tới ngạch cửa, thấy thầy mẹ đầy đủ trong gian, cô miễn cưỡng cười yếu ớt đi vào quan tâm hỏi ông Tũn. Thầy khi nãy mệt giờ đã đỡ chút nào chưa ạ? Cả nhà nhìn gương mặt vốn trắng trẻo xinh đẹp, giờ tím đen, từng ngón tay in hẳn trên má, khóe miệng môi có vết sách, cổ vết bắp còn in rõ ràng. Ông Tũn môi run run nói. Con không nghỉ dưới nhà, lại lên đây hỏi thầy làm gì? Thầy chỉ tức quá khó thở, nằm tí là khỏi. Còn đây bị vậy nghỉ ngơi nhiều, đi lại đau nhức thêm. Ông Tũn càng nhìn gương mặt sưng to kia, tim ông càng run. Còn dầu ông không sai lời đồn, ông Tẫn khoe con gái ông ấy có quyền làm vậy. Thông minh, quá thông minh, ông Tũn phải thốt lên trong lòng mà rằng. Hai bà liếc nhau lựa chọn im lặng. Mận đi nước cờ này trong nhà không ai ngờ. Trước đó họ còn đang bàn cách nào để xoa dịu cơn tức nhà thông ra. Khắc sau cô cho họ núi cao xuống không dậy. Cậu Tân trái run lẩy bẩy. Từ tâm hồn cậu luôn thấy cô hiền dịu nết na. Hôm nay xem ra cậu nên đổi mới cách nhìn. Chị dâu cậu xứng thực với câu nói. Bề ngoài hình mèo con, tâm xứng lão hổ. Vũ Lam cúi đầu không dám ngẩng đầu. Còn Duyên nó nín cười đau bụng, mắt nhìn mọi người, ánh mắt mỗi người đều có kinh hồn nhìn mợ nó giống quái thai. Nó rất muốn làm người tốt một hôm để giải đáp thắc mắc cho mọi người hiểu về mợ nó. Mợ nó không phải con nhà quan lại chức cao, không phải người sinh ra để dạy dỗ, sau gả cho đức ông hay các ông hoàng làm vợ. Khổ nỗi mợ nó con nhà kinh thương từ nhỏ được nhìn, được tiếp xúc với việc buôn bán. Người không nhanh trí sao làm được. Thế nên mợ nó giả con mèo hóa con hổ là chuyện thường tình thôi mà. Ai bảo cậu Hoàng xui rủi làm mợ nó chịu mất thanh danh. Nghe lời đàm tiếu ở thôn, mợ nó làm người kín tiếng cho dù tinh mắt hay tiếp xúc gần như nó hay ông bà. Chị Hậu còn chưa hay mợ nó trong đầu tính cái gì nữa là. Nên nói nhà ông Tũn may mắn hay xoay vào cái hố mợ nó đào sẵn mà nhảy. Mận nghe ông Tũn nói giọng run rẩy, cô lắc đầu thưa. Con không việc gì, cậu ấy làm chồng con. Cậu ấy dạy bảo con là việc nên làm. Thầy mẹ có tuổi không cần tức giận cho hại sức khỏe. Con còn trẻ, da dày thịt béo. Cậu chỉ tát cái hai cái không hề hấn. Cũng là con sai trước. Con nên nghe cậu đi hầu em hai sáng dậy, nấu cháo tẩm bổ cho em ấy. Con vụng về không nên, chỉ biết pha trà làm bánh sáng sớm cho thầy mẹ. Lại quên không chuẩn bị cho em hai. Cậu ấy tức giận đúng chỗ. Bà Chế nghe dứt câu, bà thật muốn hỏi cô, sao cô sắc sảo vậy? Ở nhà cô còn đứa em gái chưa gả đi, có giống cô không? Có nguyện gả cho đứa con trai khủ khờ của bà không? Có chê con bà thân làm vợ lẽ đẻ ra không cao như con vợ cả không? Nếu không chê, bà nói chồng bà ngả lễ rước ngay cho sớm, kẻo muộn mất chỗ tốt. Mận không biết suy nghĩ kỳ lạ của bà Chế. Câu nói xong chỉ đứng im cúi đầu. Bà cả sau lưng toát một tầng mồ hôi. Con dâu bà lời nói bề ngoài, người ngu nghe tưởng đang khen con trai bà, người khôn nghe cái hiểu liền. Bà chưa giả cả lẫn, con dâu bà dùng một câu vừa khiến con trai bà mang tiếng bất hiếu. Con dâu thứ không an phận, không có người dạy. Ông Tũng càng lo sợ. Con dâu ông đây muốn nói chồng biết chuyện này, ông không làm cái đủ, cô sẽ khiến con trai ông mặt vác không được. Một đứa con trai đội vợ lẽ lên đầu, bất hiếu thầy mẹ, bội bạc vợ cả người vợ danh chính ngôn thuận, chỉ vì một đứa làm lẽ chỉ hơn con ở một từ. Ông Tũn trầm ngâm không trả lời, ông khó xử. Mận nhìn ra cô nhã nhặn dựa người vào con Duyên. Con Duyên hiểu ý, làm sơ ý động mạnh vào lưng cô. Mận a lên một tiếng, mày nhăn khẩn. Con Duyên vội vàng hấp tấp nói như mưa rơi. Mợ ở đau lắm không? Con nhìn lưng sưng tím. Con nhìn còn đau, bảo đừng cố đi mà không nghe. Mợ đi lên hỏi thăm ông, giờ lưng đau mày nhăn như này còn nhẫn nhịn. Cậu Hoàng quá không xứng làm đàn ông, đánh vợ cả người tím bầm. Mợ càng bao dung, mợ hai càng được nước lấn tới. Cậu Hoàng bị mợ hai mê hoặc đã không nhận ra đâu là sai đâu là đúng. Mợ Hà cớ nhẫn nhịn. Ngày đầu tiên đánh ra nông nỗi này, vậy mà ngày mai ngày kia phải làm sao đây? Cả nhà trợn mắt kinh ngạc lần nữa. Con hầu thôi cũng nói năng chọc bị thóc nhà người ta. Đây là quan tâm hay cố tình tố cáo hành vi cho người khác nghe đây? Ông Tuấn nhìn bà cả nhìn bà hai. Bà hai nhìn con trai, cậu Tân lại nhìn thầy mình lắc đầu. Cả bốn người thêm cả Vũ Lam đều nhất quyết đồng lòng, trong đầu đều hiện một dòng chữ. Chủ đã khó nhai, tớ còn đáo để. Bà Lam tỉnh táo nhất tới ân cần đỡ cô nói. Để Vũ đỡ con về, đau như này còn cố đi làm gì, thầy mẹ thông cảm cho con mà. Bà Lam gãi kịp thời, ông Tuấn bà cả đồng thanh nói vào. Con đi về gian nghỉ đi, không cần cơm bưng nước rót cho thầy mẹ. Vũ Lam đưa con về sau, gọi thầy lang bên thôn thới, khám cho con. Chịu khó bôi nước thuốc cho nhanh khỏi. Mận hé miệng chưa kịp nói gì, thằng Đậu hấp tấp chạy vào nói. Ông bà ơi, cậu nói Vũ Lam đi bên thôn gọi thầy lang giúp. Mợ hai bị sợ hãi, bụng đau đang khóc dưới gian. Thằng Đậu nói hết đứng thở hổn hển. Ông Tuấn muốn máu lên não, ông phách cái bàn. Nằm không cũng sợ hãi. Mày đi xuống nói cho thằng mất dạy kia, bảo nó muốn gọi thầy lang thì tốt nhất cuốn ra khỏi nhà này cho tao. Thằng Đậu khó xử nhìn bà cả nhấp miệng vẫy tay. Mày cứ nghe ông nói, cô ta không làm gì, sao mà sợ hãi cho được. Thằng Đậu thưa chân chuẩn bị quay đi, Mận thấm thía lên tiếng. Thầy mẹ, con thấy cứ để Vũ Lam đi gọi thầy lang bắt mạch cho em hai. Giờ em bụng mang dạ chửa, nếu có chuyện gì xảy ra, con đây làm vợ cả không tránh được đàm tiếu. Bà cả bất ngờ, ông Tuấn thở dài nhìn cô trách mắng. Con hiểu chuyện vậy, làm thầy mẹ đây thẹn với thầy mẹ con bên kia. Thôi thì con nói vậy, để Vũ Lam gọi thầy lang đến xem qua vết thương cho con, tiện qua xem cho vợ lẽ chồng con. Mận gượng gạo từ chối. Thầy mẹ không cần làm vậy đâu, em hai đang có chửa vẫn quan trọng hơn con. Con nghỉ vài hôm sẽ đỡ. Bà cả quý nhẹ nhàng nói vào. Con nói vậy không đúng rồi. Con Ngọc có bụng mang dạ chửa thì vẫn không thể bằng con được. Con là thầy mẹ ngả đủ xính lễ, dòng họ tới đón. Con Ngọc làm sao so với con quan trọng hơn. Con cứ nghe lời, có gì thầy mẹ chịu. Vâng, mẹ nói thế con không từ chối nữa. Thưa thầy, mẹ cả, mẹ hai, con xin phép về dưới gian trước. Mận nghe xong cô mỉm cười không chối từ. Cúi người chào thầy mẹ chồng, sau nói con Duyên đỡ cô đi về. Ông Tuấn bà Quý nhìn bóng dáng nhỏ gầy của con dâu, hai người không biết nói gì nữa. Bà hai nói Vũ Lam đi mời thầy lang, cả nhà tan đi, ai làm việc nấy. Mận tập tễnh về tới gian, cô dựa người ngồi xuống chõng, con Duyên ngồi xổm dưới đất, bên cạnh nói tỏ niềm tiếc thương. Mợ con thấy cậu Hoàng tội nghiệp chưa kìa, cô ta đúng kiểu người vòi tiền của. Nói ra người trong thôn họ chửi cha chửi mẹ vì không dạy được con. Nghe có nhục có đớn hèn không chứ? Mận nhìn nó tán thưởng. Gớm, hôm nay Duyên còn biết nói nho chữ cơ đấy. Em theo mợ không biết lấy cái chữ người ta cười cho thối mũi. Ừ, Duyên thông minh. Em thấy các cụ nói cấm có sai câu nào. Cứ ăn ở phước đức sẽ gặp may. Em điềm báo trước cô vợ lẽ kia sớm muộn cũng có cái kết không tưởng. Mận khẽ cười. Em nói cần phải nhỏ tiếng lại, hôm nay mới ngày đầu, ngày hai về đây, tai vách mạch rừng không biết đâu mà lần, không cẩn thận lại mệt với người ta. Còn Duyên lẻ lưỡi cãi, có ai tới chỗ này đâu mà lo, em nói có sai đâu mà sợ. Mận lắc đầu gõ cái trán nó chê trách, em cứ nói đi, sau người ta bắt được tôi không cứu được em. Còn Duyên dầu dĩ nói, con biết rồi. Mận đưa tay sờ lên mặt mắt sắc nói nhỏ. Em đi chuẩn bị vài thứ, mai về nhà đưa cho mẹ tôi. Con Duyên chỉ mặt cô thét lên. Mai về nhà, mặt mợ như này về, để ông bà chửi cho đấy à? Mợ muốn ông bà đem em ra chuồng lợn nhốt trong đó sao mà về? Mận liếc trắng mắt nó khinh thường nói. Em có lúc thông minh đáo để, có lúc ngu si hơn thằng ngốc cuối thôn. Em nói thật đấy, mặt mợ sưng to, tím, nhìn phát khiếp ra ấy. Đi ra đường người ta nhìn họ chỉ trỏ cho mệt thân đó. Em nói mãi không khôn ra tí nào. Không về làm sao được. Con gái gả đi về nhà lại mặt có sai. Không sai. Thế nên mai tôi phải về. Con Duyên lẩm bẩm như thầy cũng nói. Mặt mũi bẩm dập còn đi ra đường. Người ta nói ra nó vào xấu hổ chết được. Em chẳng biết mợ nghĩ cái gì nữa. Mận không giải thích. Cô giục nó đi nhanh chuẩn bị. Con Duyên vừa đi khỏi thì thầy Lang tới. Ông thầy Lang vừa nhìn cái mặt cô, ông ta đã chép miệng nói. Đây là bị người đánh, không cần bắt mạch làm cái gì. Lấy ít thuốc lá đắp vào vết tím, 10 ngày nửa tháng sẽ tan hết. Vũ làm xấu hổ mí miệng không dám hé răng. Ông thầy Lang này cũng đáo để lắm cơ. Ông ta vừa ghi giấy vừa tấm tắc nói tiếp. Cô đây là vừa chân trước vào cửa, chân sau chồng nó đánh ra nông nỗi này. Không biết tạo cái gì nghiệt đây. Mận nghẹn lời, cô ậm ừ trả lời. Con cũng không biết mình làm cái gì sai nữa ông ạ. Con mơ hồ thật luôn chứ nào dám trêu đùa. Tôi đến chịu nhà ông Tũng đây. Gớm, có thằng con cứ như giặc ấy nhỉ. Đánh vợ chẳng khác mấy thằng trộm cướp đầu làng cuối xóm. Trước vài năm cậu Hoàng Sáng đeo tay nải đến thầy đồ đọc sách. Ông thầy đồ khen mãi thông minh sáng dạ hiền lành. Ôi giời, trông thế mà côn đồ phết nhỉ. Mận nín cười, ông thầy Lang này chuẩn gừng càng già càng cay. Mận ngờ ngợ, nghĩ tới khéo cậu ta động chạm ông thầy Lang này không, mà ông nói câu nào ngoáy câu ý thế nhỉ, tài thật. Cậu ấy trước hiền lành vậy à ông, còn sáng nay cứ ngỡ cậu không phải chồng con luôn đấy. Ông thầy Lang híp mắt cười giễu. Cô còn phải nói thế, chồng mình đêm nằm cạnh không biết cô nói tôi đây cho là thật. Con nói thật ông không tin, thầy mẹ con còn không dám tin mà. Ông thầy Lang tấm tắc. Thế thì chết dở rồi, đã vậy cô đây phải cẩn thận. Không ngày nào gãy chân quẻ tay, tôi chạy đi chạy lại mệt lắm. Già rồi sức khỏe kém đi nhiều, không so được trai tráng bây giờ. Vâng, con nhớ kỹ lời ông dặn. Mà con không cần bắt mạch, ông qua ra bên kia bắt mạch cho vợ lẽ chồng con. Xem em ấy có sao không? Không giấu gì ông, vợ lẽ chồng con chừa ngoài 7 tháng sắp đẻ. Bây giờ không để tâm có chuyện gì, con làm vợ cả áy náy vô cùng. Ông thầy Lang đeo cái hòm thuốc hài lòng gật đầu. Cô tốt bụng quá, đôi khi không có lợi. Có người họ không biết điều, họ chẳng ơn còn oán. Cô cứ lo cho mình cái mặt tím, người xưng kia đi. Chữa đẻ không có gì sốt ruột, ai làm đàn bà không trải qua. Nhà mấy người giàu có kênh kiệu, nhà nghèo cơm không có, ngồi đó mà bắt mạch nghỉ dưỡng. Ông thầy Lang đi theo thằng Đậu quan gian kia. Vũ Lam ngậm ngùi kể cho cô nghe. Vì sao ông thầy Lang lại có định kiến như thế? Nghe hết Mận nhíu mày. Ý Vũ là em hai bữa trước gây chuyện với ông ấy. Ừ, ông ấy không muốn đến. Vũ cũng tận tình nói hết lời, ông mới chịu đấy. Em ấy chọn sự cũng chọn người quá cơ. Ông bà lo lắng bạc cả đầu. Cậu Hoàng thì như vậy. May sao con hiểu, cho không thì... Mận thừa hiểu hàm ý của bà. Cô đã lựa chọn con đường ngược lại. Cô khẳng định không xuôi lòng. Bà Lam rời đi lấy thuốc cho Mận, ngồi trên ghế bấm ngón tay khóe miệng dương lên. Có người ở tại nơi nhìn thấy cô bị đánh cả người tàn tạ vẫn cười cho được. Không ai hiểu cái đầu 17 tuổi của cô chứa cái gì. Mận đang cười suy đoán diễn biến bên gian nhà nhỏ, vợ bé của người chồng quý hóa của mình. Bên gian nhỏ, cậu Hoàng lo lắng hỏi ông thầy Lang. Thầy Lang, vợ con có làm sao không ạ? Ông thầy Lang tay bắt mạch bị cậu quấy nhiễu không vui quát, ngậm cái miệng lại, mở miệng nghe ngứa tai. Cậu Hoàng mặt đực nghẹn họng nhìn thầy Lang, Ngọc thấy cậu mặt đen, cô ta vội nói. Cậu đợi ông bắt mạch xong rồi biết, đừng làm phiền ông. Cậu Hoàng nghe thế hòa hoãn qua một bên ngồi. Ông thầy Lang không biết sáng ăn phải ớt hay tiêu, mà không sợ nhà người ta loạn, ông khẽ hừ. Gớm, nghe vợ lẽ thế này mà vợ cả đánh con người ta không khác người chết. Cậu Hoàng vừa ngồi xuống ghế bị một câu nói làm nổi khùng hét lên. Ông nói cái gì hả? Ông làm thầy Lang thì lo bắt mạch đi, nhiều lời làm gì? Miệng tôi thích tôi nói cậu cấm. Ông, tôi làm sao? Cậu hỗn vừa phải, không tôi đi về cho cậu tự khám cho cô ta. Ông thử xem. Cậu Hoàng thách thức, ông thầy Lang nổi tiếng khó tính. Ông không nói thêm đứng dậy cầm hòm thuốc đi ngay. Cậu Hoàng trơ mắt nhìn, Ngọc bụng dưới đau khóc lóc gọi cậu. Cậu, em đau quá, cậu không được để ông ấy đi. Ông ta đi rồi ai bắt mạch cho em đây? Cậu Hoàng lúc này mới biết mình vừa rồi quá lời, cậu chạy đi ra ngoài đuổi theo ông thầy Lang nói. Tôi xin lỗi được chưa? Ông quay lại bắt mạch cho vợ tôi đi. Ông thầy Lang chân như dính mỡ lợn đi càng nhanh. Ông không thèm tiếp cậu. Cậu Hoàng vội vàng quát. Ông đứng lại cho tôi. Cậu càng gọi ông càng đi nhanh. Lên tới gian trên ông gặp ông Tũng thẳng mặt phê phán. Ông Tũng, tôi thực nể ông về khoản lo cho gia đình. Nhưng ông dạy con tôi càng bội phục. Ông có thằng con trai đầu óc nhét đất vào chứ nó không có não. Trên đời côn đồ hay trộm cướp, chúng nó không đánh vợ như con ông đánh con dâu. Vì một đứa vợ lẽ lại xuống tay ác độc với người vợ kết tóc thật buồn cười. Tôi cảm thấy ông bà nên chuẩn bị tâm lý nhờ ông Tẫn họ tới hỏi duyên cớ đấy. Ông Tũng ngờ ngác, con trai ông lại phát điên nữa sao? Ông mơ mị hỏi. Con dâu tôi vết thương có nặng không? Thầy Lang liếc ông Tũng ôn tổ nói. Không nặng lắm, may con trai ông dừng tay kịp. Không con dâu ông không gãy xương thì dạn xương. Ông Tũng mặt càng đặc sắc. Con ông đánh con dâu nặng vậy sao? Trong lòng ông gọi tên thằng con bất nghịch chửi xối xả. Ngoài mặt ông ân cần nói. Ông có cách nào giúp con bé nhanh giảm đau cùng tan nhanh vết bầm tím không? Thầy Lang qua một hồi nói chuyện cùng Mận, ông tinh ý đại khái nhìn ra tính cách của cô. Ông chỉ cảm khái một câu, sâu không thấy đáy. Ông lắc đầu trả lời, cái này còn xem con trai ông tâm tình nữa. Ông Tũng mặt già đỏ hết, ông tức đến nghiến răng. Từng tuổi này rồi, vì con hư mà người ngoài họ cười vào mặt. Trước khi đi thầy Lang còn chi kỷ nói, ông Tũng mau gọi bà đỡ đến nhà đi là vừa. Con dâu thứ hai nhà ông vì tham ăn, ngon cái miệng hại cái thân, hiện tại có dấu hiệu đẻ non. Không nhanh chỉ sợ cả mẹ cả con đều không giữ được. Ông Tũng nghe xong chỉ biết tâm bốc hỏa, ông chửi lên, gọi bà cả quý. Mẹ thằng Hoàng đâu rồi? Nhanh đi kêu bà đỡ đi. Loại thứ hay ăn nhắc làm, miệng ăn ngon không giữ mồm hại cả đứa bé trong bụng. Bà quý nghe xong chỉ biết nghiến răng cho người đi gọi bà đỡ cuối thôn. Cả nhà loạn thành một đoàn, gian nhà dưới Ngọc la hét ôm bụng gào khóc. Cậu Hoàng vừa lo vừa tức giận. Cậu trong đầu không ngừng câu nói thầy Lang chửi cậu hành hạ vợ cả. Cậu Hoàng ngồi một bên nắm chặt tay tức tối chỉ muốn lên gian chất vấn cô. Khổ, Ngọc kêu gào cậu đi không được. Mận thảnh thơi nằm trên giường chờ con Duyên đi làm việc, sau về lấy thuốc bôi cho cô. Buổi chiều thằng Đậu đem cơm cho cô ăn sau dọn dẹp. Mận chờ mãi tới giờ Dậu, con Duyên mới hớn hở chạy về. Nó vừa vào gian, đã mồm năm miệng mười nói không ngừng. Mợ ơi, chuyện tốt. Mận bình thản uống nước hỏi. Chuyện gì làm em vui mà em làm xong việc chưa? Em làm xong rồi, ngày mai đảm bảo như mợ mong đợi. Mận ừ tiếng tiếp tục thưởng trà. Mắt nhìn ra ngoài, con Duyên tự chắt nước xong nói. Mợ, người làm đồn cô ta đẻ non. Đứa bé đẻ ra không có hơi thở, bị Vũ Lam đưa ra bãi tha ma chôn rồi. Mận nắm chặt chén trà khó hiểu. Sao tự nhiên đẻ non? Con Duyên khinh thường thuật lại. Mợ ở trong nhà không biết là phải. Khi nãy thằng Đậu nói cho em đấy. Mợ không nhớ sáng sớm cậu kiếm chuyện với mợ sao? Thời gian cậu đánh mợ, cô ta sai người hầm gà với ngải cứu để ăn. Ai biết tham quá hay gì, ăn hết cả con gà cả cân. Sau lúc thằng Đậu nói với ông bà có mợ ở đó là đau bụng, thầy Lang bốc thuốc cho mợ sau qua bắt mạch, lại bị cậu Hoàng làm tức giận chạy đi về. Sau nói cho ông, cô ta sắp đẻ, nói đi gọi bà đỡ. Khổ cái. Khổ cái gì? Khổ, bà cả đi gọi bà đỡ. Bà đi đỡ đẻ cho một nhà trong thôn cả canh giờ sau mới tới. Sau cô ta do ăn nhiều, trước không muốn đi lại. Đau quá không có sức dặn, mãi mới đẻ ra thì đứa bé không thở. Là bé gái không phải con trai. Mận trầm ngâm nói. Chửa đã hơn 7 tháng không biết giữ mồm. Thật là chết từ cái mồm mà ra. Ngại cứu ai cho người có chửa ăn. Người hầm cho cô ta không nhắc. Con Duyên lắc đầu giải thích. Không phải không nhắc, mà có nhắc bị cô ta chửi. Mận cười mỉa. Thế thì tại cô ta chỉ tội đứa bé. Đã vậy giờ cô ta khóc lóc nói mợ hại cô ta. Mận nhếch mép. Cô ta nói vậy. Vâng. Có ai tin không? Hai bà cùng ông chửi cho, nói cô ta không biết làm vợ, do mình lại đổi do người khác, cái đức hạnh làm người ghét. Thầy mẹ nói vậy nhưng cậu ta không nghĩ vậy, mấy ngày sắp tới có vẻ sôi nổi hơn đấy. Con Duyên lo lắng quan tâm cô. Mợ, cậu ấy sẽ đánh mợ nữa sao? Em nghĩ có hay không? Em không biết. Vậy không cần đoán nữa.